Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 112, Thiên Kiêu tụ tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng hoang táng tiên địa bên ngoài nguyên bản hoang vu sơn mạch đột nhiên trở nên náo nhiệt, Hoang Châu các đại thế lực đều đưa thiên kiêu tiểu bối đến táng tiên địa tìm vận mây tiến. Táng tiên địa cần tam phẩm kiếm vương tu vi, mà lại tuổi tác không thể vượt qua 50 tuổi. Tại chỗ thiên kiêu đa số tại thất phẩm kiếm vương trở xuống, chỉ có số ít thiên kiêu vượt qua thất phẩm, bọn họ tương lai đều muốn là kiếm hoàng cường giả. Các tông tiểu bối thừa cơ hội này giao lưu, mọi người đối táng tiên địa tràn ngập chờ mong. Thánh kiếm sơn hồ khiếu lâm, bọn họ thế mà đi bộ đi vào táng tiên sơn mạch. Thánh kiếm sơn thiên kiêu thật đúng là điệu thấp. Có tiểu bối chú ý tới bọn họ, cầm đầu hồ khiếu lâm dáng người khôi ngô, mặc lấy màu nâu áo bào, toàn thân có mạnh mẽ ba động. Hồ khiếu lâm sau lưng còn có 5 nam 2 nữ, bọn họ tu vi rất cao, lục phẩm kiếm vương chiếm đa số, phong nhãn táng tiên sơn mạch. Thánh kiếm sơn tiểu bối không hề nghi ngờ là mạnh nhất đội ngũ. Trước kia thánh kiếm sơn thiên kiêu vô cùng phong cảnh, nhưng là hiện tại như là chuột chạy qua đường, dù cho thực lực cường hãn, cũng không dám đi ra đắc ý. Thánh kiếm sơn cao tầng bị thanh tẩy, bọn họ trước kia nhiều năm thanh vân đại hội đệ nhất, để thánh kiếm sơn nắm giữ đại lượng thiên kiêu tiểu bối. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, ngàn năm về sau Thánh Kiếm Sơn còn có quật khởi lần nữa hy vọng. Chung quanh các tông cũng không dám chế giễu, nghe nói Kiếm Khinh Cuồng đã không phải là thánh tử, liền táng tiên địa bí cảnh cũng không thể đến, Hồ Khiếu Lâm có xác suất trở thành Thánh Kiếm Sơn mới thánh tử. Cửu phẩm kiếm vương đỉnh phong thực lực tăng thêm đại lượng tông môn tư nguyên nghiêng về tương lai không thể đo lường. Hồ Khiếu Lâm thổi phồng lên đi. Thiên Cơ Các trước đây không lâu đổi mới thiên bảng, Lâm Diệu Ngữ xếp tại đệ nhất. Hồ Khiếu Lâm liên tiếp bại bởi Lâm Diệu Ngữ, Đường Côn Lôn, Chu Phá Hiểu, đã rớt xuống vị trí thứ tư. Lâm Diệu Ngữ có đặc thù huyết mạch, Hồ Khiếu Lâm bại bởi nàng ngược lại là có khả năng, thế nhưng là bại bởi Đường Côn Lôn cùng Chu Phá Hiểu, đây cũng quá giả. Các tông cường giả tiền bối đều hiểu, Hồ Khiếu Lâm hẳn là cố ý thua, không muốn tại thiên bảng làm náo động, hiện tại Thánh Kiếm Sơn không muốn ra danh tiếng. Ta chỉ chờ mong Lăng Vân Tông tiểu sư thúc, nếu như hắn có thể tới táng tiên địa cùng Lâm Diệu Ngữ cùng Hồ Khiếu Lâm va chạm, chắc hẳn sẽ rất thú vị. Đàm luận lên Trần Mục, mọi người đều trở nên hưng phấn. Lăng Vân Tông tiểu sư thúc khẳng định sẽ đến, có điều hắn vừa mới tiến kiếm vương mới mấy năm, muốn thắng Lâm Diệu Ngữ cùng Hồ Khiếu Lâm cũng không dễ dàng. Người dám xem nhẹ Lăng Vân Tông tiểu sư thúc, vậy ta có thể được kể cho ngươi giảng chuyện xưa của hắn. Mọi người tại đỉnh núi nghị luận ầm ĩ, Thánh Kiếm Sơn Thiên Kiêu tại chân núi nghỉ ngơi, bọn họ rất điệu thấp, lĩnh đội lão già tóc trắng nhắc nhở lần nữa nói. Không thể trêu chọc Lăng Vân Tông tiểu bối, liền xem như còn lại tông tiểu bối cũng phải tận lực nhường nhịn. Hồ Khiếu Lâm trầm giọng nói, trưởng lão yên tâm, ta sẽ ước thúc tốt bọn họ. Lão già tóc trắng khẽ gật đầu. Thánh Kiếm Sơn cao tầng còn thừa không có mấy, lại đi qua nội bộ thanh tẩy, hiện tại rất nhiều tông môn cũng không dám trêu chọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những bọn tiểu bối này rời đi Thánh Kiếm Sơn thời điểm, bị ngàn vạn căn dặn, bọn họ không dám làm cản, bây giờ có thể cảm nhận được ngũ tiên giáo đệ tử cảm thụ. Táng tiên địa mở ra thời gian không cố định, đồng hoang bên ngoài tông môn sẽ sớm chạy đến. Rất nhanh có hỏa hồng tước điều trở phượng các thiên kiêu chạy đến, đều là tuyệt mỹ nữ thiên kiêu. Quảng cáo, cầm đầu nữ tử mặt che đậy lụa mỏng, mặc áo xanh váy dài, tư thái thướt tha, nhỏ bé tay cầm kiếm, trong nháy mắt hấp dẫn chung quanh tiểu bối ánh mắt. Lâm Diệu Ngữ, thiên kiêu nhóm trong mắt đều mang hưng phấn. Bọn họ nghe nói Lâm Diệu Ngữ có tựa tiên tử dung nhan, thế mà nàng mang mạng che mặt. Hòa mị tại phượng các thiên kiêu đội ngũ bên trong, nàng vừa đột phá đến tam phẩm kiếm vương, nhìn chung quanh, lại không có tìm được Trần Mục bóng người. Thật tưởng niệm tiểu sư thúc. Năm đó đem sư tôn giới thiệu cho Trần Mục nhận biết, Hòa Mị trở về kém chút không có bị đánh chết, hiện tại nàng cũng không dám lại tùy ý giật dây. Giữa trưa ngày thứ hai, Lăng Vân Tông tiểu bối đi vào táng thiên địa, Tiêu Vân cùng Triệu Phi Yên đều đột phá đến kiếm hoàng, lần này dẫn đội là Diệp Hoành, đi theo có Liễu Mi Nhi, Tiết Hạo, Đường Vân, bọn họ đều rất mạnh, chỉ là Trầm Trạch cùng Triệu Tư Tư cảnh giới đối lập khá thấp. Đội ngũ thực lực đặt ở táng tiên địa có thể xếp vào trước năm, bất quá đối mặt các tông thiên kiêu tiểu bối, bọn họ vẫn là có rất lớn áp lực. Hòa Mị không có thể tìm tới Trần Mục, cảm giác rất không có ý nghĩa, nàng những năm này nỗ lực tu luyện cũng là muốn đến táng tiên địa nhìn Trần Mục quét ngang thiên kiêu. Thánh Kiếm Sơn Hồ Khiếu Lâm nhìn lên bầu trời, nỉ non nói. Vị kia tiểu sư thúc không tài, Thánh Kiếm Sơn trưởng lão cao mày. Hắn tại thanh vân bí cảnh đã đột phá đến kiếm vương, lấy thiên phú của hắn không có khả năng không có đạt tới tam phẩm kiếm vương, chỉ có thể đã đột phá đến kiếm hoàng cảnh giới, không phải vậy tuyệt sẽ không bỏ qua táng tiên địa. Chung quanh tiểu bối trừng to mắt, thời gian 5 năm, theo kiếm vương đột phá đến kiếm hoàng. táng thiên địa bên trong thế nhưng là có rất nhiều kiếm hoàng, thậm chí là kiếm thánh đều hâm mộ tạo hóa. Tóc trắng trưởng lão vừa cười vừa nói, Khiếu Lâm a, cái này là cơ hội của các ngươi. Hổ Khiếu Lâm thần sắc cung kính nói, trưởng lão xin yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng thu hoạch tạo hóa. Chung quanh tiểu bối đều đi theo gật đầu, Lý Thanh Lưu mang theo Lăng Vân Tông tiểu bối, rơi vào cách táng thiên địa rất gần trên đỉnh núi. Diệp Hoành chú ý tới chung quanh đông đảo thiên kiêu, nhất thời áp lực tăng gấp bội, nhịn không được đậu đen rau muống. Lâm Diệu Ngữ, Hồ Khiếu Lâm, Chu Phá Hiểu, Đường Côn Lôn, cái này người nào đỉnh trụ a? Liễu Mi Nhi không khỏi khinh bỉ nhìn Diệp Hoành, liếc mắt diễu cợt nói. Đến thời điểm còn khoác lác bỏ bọc chúng ta, vừa tới thì nhận sợ, ngươi được lắm đấy, ta Tiêu Vân sư huynh đều không đem bọn hắn đưa vào mắt. Liễu Mi Nhi nhìn về phía Trầm Trạch hảo tâm nhắc nhở. Thẩm sư đệ, cái này Diệp Hoành không đáng tin cậy, ngươi tiến bí cảnh tốt nhất theo ta. Diệp Hoành nghe vậy sạm mặt lại, Đường Vân lại cười trêu ghẹo nói. Luận vững vàng ngươi còn là theo chân ta, ta tặc vững vàng. Liễu Mi Nhi cười nhạo nói, người lớn nhất vững vàng, luyện lớn nhất sợ kiếm, chịu độc nhất đánh. Triệu Tư Tư sẽ không nói chuyện, Trầm Trạch không biết trả lời thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Vân khó chịu nói, Liễu sư muội, Tiết sư đệ đều có thể thắng ngươi thì ngươi cũng đáng tin. Tiết Hạo nguyên bản đang xem kịch thần sắc bỗng nhiên biến đến ngưng trọng lên, năm đó hắn may mắn thắng nổi Liễu Mi Nhi, hại nàng diện bích bị phạt, hiện tại chuyện xưa nhắc lại, Liễu Mi Nhi cọ sát lấy răng. Tiết Hạo chờ lần này trở về chúng ta thật tốt luận bàn. Liễu sư thì ta biết sai, đều tại ta năm đó không hiểu chuyện. Ai, Lý Thanh Lưu không khỏi thở dài. Những thứ này thiên kiêu tiểu bối không có lực ngưng tụ, nếu như Tiêu Vân cùng Triệu Phi Yên tại tuyệt sẽ không như vậy, còn không có tiến bí cảnh, liền đã chuẩn bị tan vỡ. Những thứ này thiên kiêu tiểu bối bên trong không có người đáng tin cậy, Trầm Trạch có tiềm chất hiện tại còn không nói nên lời. Lý Thanh Lưu nghiêm túc nói, táng tiên địa bên trong tạo hóa rất nhiều, thực lực của các ngươi rất mạnh, nhưng không bằng những cái kia đỉnh phong thiên kiêu, ôm nhau thu hoạch tạo hóa thích hợp nhất, không muốn phân tán, có hiểu hay không? Trầm Trạch bọn họ ào ào gật đầu. Lý Thanh Lưu chỉ hy vọng lần này có thể không có chuyện, lần trước Thanh Vân Đại hội đem hắn hoảng sợ gần chết, lần này chỉ hy vọng có thể bình an kết thúc nhiệm vụ. Tất cả mọi người đang chờ mong táng tiên địa mở ra. Táng tiên địa Phượng Huyết Trì, to rõ Phượng Minh vang tận mây xanh, Phượng Huyết Trì rõ ràng biến đến thanh tịnh rất nhiều. Trần Mục đứng lên, hắn hiện tại rất cao, có 1m7, toàn thân da thịt hiện ra lộng lẫy, hai con mắt thanh tịnh sáng ngời, phong thần như ngọc vô cùng thanh tú, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung đẹp mắt. Hắn đầu đầy nồng đậm tóc đen xõa, lười nhác quản lý, lộ ra vô cùng tiêu sái. Lục phẩm kiếm hoàng đỉnh phong, đáng tiếc, Trần Mục có chút tiếc nuối, không thể tại Phượng Huyết Trì đột phá đến thất phẩm kiếm hoàng, hiện tại cũng kém không nhiều thời gian 5 năm, hoàn toàn không có đạt tới mong muốn. Cùng vị hôn thê dự đoán không sai biệt lắm, lấy tốc độ như vậy, chỉ ít còn cần thời gian 5 năm, Trần Mục mới có cơ hội trùng kích kiếm thánh. Không có Phượng Huyết Trì trợ giúp, nhất định phải thu hoạch được còn lại thiên tài địa bảo, không phải vậy muốn tại trong vòng 5 năm thành thánh, hoàn toàn không có khả năng. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch tại ngủ say, bọn họ thường xuyên uống Phượng Huyết Trì nước, hai cái tiểu gia hỏa đã cầm giữ có bất phàm lực lượng, huyết mạch của bọn nó đều có biến gì. Trần Mục không có đem huyết mạch tan vào nhục thân, mà chính là để huyết mạch bám vào tại dưới da thịt mới, hắn chính là không muốn để cho tự thân xuất hiện biến gì. Nếu như chân long huyết mạch cùng chân phượng huyết mạch để thân thể của hắn biến dị, Trần Mục còn có thể kịp thời thanh trừ. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch trực tiếp thôn phệ, bọn họ tự thân huyết mạch xung hợp trùng tộc khác huyết mạch dẫn đến huyết mạch trong cơ thể xuất hiện biến dị. Bọn họ rất khó bị huyết mạch áp chế, hiện tại người nào huyết mạch có thể có chân long cùng chân phượng cường. Trần Mục mở ra pháp nhãn kim đồng, không có ở phụ cận nhìn đến Bạch Y nữ, không biết nàng là sợ hãi Phượng Huyết Trì, vẫn là thức thời rời đi. Làm sao còn có năng lượng màu vàng óng? Trần Mục thông qua pháp nhãn kim đồng chú ý tới Phượng Huyết Trì phía dưới có đồ, hắn nhìn chăm chú nhìn kỹ, phía dưới lại có viên bóng rổ lớn nhỏ trứng. Quảng cáo, chân phượng trứng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục thần sắc vui sướng, hắn thân thủ kéo ra chân phượng trứng, thế mà trứng trên thân trải rộng vết nứt, trong đó còn có chất lỏng màu vàng óng tràn ra. Đây là viên bại hoại, bên trong đại bộ phận đều đã hóa đá, vẻn vẹn có một chút chất lỏng màu vàng, đó là chân quý chân phượng huyết mạch. Bên trong không có thần hồn ba động, Trần Mục nhẹ giọng thở dài. Thật đáng tiếc, không phải vậy còn có thể dưỡng đầu chân phượng cưỡi chơi. Hắn đem Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch làm manh sùng dưỡng, nếu có chân phượng con non, khẳng định dưỡng đến làm tay chân, hơn nữa còn là BMW tòa kỳ. Trần Mục nhẹ nhõm đập nát chân phượng trứng, hắn đem bên trong chất lỏng màu vàng óng thu thập lên, Tiểu Bạch bình trọn vẹn chứa 2 bình nửa. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch nghe được động tĩnh đứng lên, bọn họ mắt trong mang theo mừng rỡ, mặt đất đá vụn phía trên còn dính lấy một chút chất lỏng màu vàng óng. Bọn họ đem đá vụn cẩn thận liếm láp sạch sẽ, không có lãng phí bất kỳ chân phượng huyết mạch. Trần Mục nhìn lấy trong tay 2 bình nửa chất lỏng màu vàng óng, nỉ non nói. Ta nhiều nhất còn có thể phục dụng 1 bình, quá nhiều sợ rằng sẽ xuất hiện phản phệ. Từng có cường giả thôn phệ đại lượng viễn cổ hung thú huyết mạch lại gặp đến huyết mạch phản phệ, sau cùng hóa thành hung thú, Trần Mục không có thôn phệ huyết mạch dự định, nhiều nhất là mượn dùng chân phượng huyết mạch. Trần Mục thể nội chân phượng huyết mạch rất nồng nặc, hắn cảm giác cánh tay trái chân phượng đường vân đang hô hấp, cánh tay trái lực lượng so với cánh tay phải càng mạnh. Hắn mặc quần áo tử tế, xuất ra địa đồ tiếp tục xem xét. Trần Mục đến tham qua mấy chỗ tạo hóa chỗ, nhưng táng tiên địa rất lớn, hắn còn có mấy chỗ tạo hóa chưa từng đi. Những địa phương kia không phải đánh dấu xiên cũng là đánh dấu đỏ, đều không đơn giản. Cửu U Tháp, Sâm La rừng, phía trước là giam giữ minh tộc nơi tập luyện, đằng sau là giam giữ ma tộc địa phương, cực kỳ nguy hiểm. Vẫn là chờ bí cảnh mở ra, dù sao cũng phải cho còn lại tiểu bối lưu chút tạo hóa. Trần Mục chuẩn bị tiến về Hoang Nguyên, chỗ đó cần phải cách bí cảnh lối ra rất gần. Tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, hệ thống nhắc nhở đánh dấu nhiệm vụ đổi mới, đánh dấu tiên mộ chỗ sâu, khen thưởng thuần dương thánh đan. Trần Mục ánh mắt mang theo kích động, thuần dương thánh đan, cực phẩm thánh đan, nhất định có thể giúp hắn tiến giai kiếm thánh, nếu có thể đạt được viên đan dược kia, hắn ly kiếm thánh thì thật chỉ cách một chút. Đây chính là tiên mộ, đến cho tiên đan ta mới đi, thế mà hệ thống căn bản không có phản ứng. Trần Mục chỉ có thể mang theo Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch rời đi Phượng Huyết Trì, hắn ở trên đường phục dụng chất lỏng màu vàng óng, chuẩn bị trùng kích thất phẩm kiếm hoàng. Trần Mục tiến về chính là tiên mộ, hắn ban đầu đánh chết không đi tiên mộ bởi vì chỗ đó vô cùng nguy hiểm, có không có chỗ tốt cũng không biết, hiện tại chỗ tốt bày ở trước mặt, Trần Mục tự nhiên nguyện ý mạo hiểm nếm thử. Cách chương.